Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, máu mũi kém chút chảy ra. Diệp Thiên tiến vào, phòng tắm về sau, Thiên Diện lập tức không kịp chờ đợi đem phòng tắm cửa đóng lại. Diệp Thiên ca ca, nhìn như vậy đến, ngươi còn thật có máy sẽ hưởng thụ đến. Có được cực phẩm chị em gái diễm phúc a. Thiên Diện hai con mắt híp lại, mang trên mặt một tia chuyển du thần sắc, hạ giọng nhỏ giọng tại Diệp Thiên mà thôi vừa mở miệng nói, theo vừa mới Nhan Như Xương đối ngươi thái độ bên trong, ta có thể nhìn ra được, nàng cũng không ghét ngươi, thậm chí còn có chút thích ngươi. Nàng ghét nam chứng, đối với ngươi giống như không có tác dụng. Nếu như không phải nàng luôn mồm thừa nhận nói, chính mình trời sinh ghét nam chứng, ta đều cảm thấy nàng cũng là một cái lại nam nhân thích tịch mịch trống rỗng thanh xuân nữ tử. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ xoa bóp Thiên Diện mũi ngọc. Một mặt đắng chát, hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, có lời nói mau nói, bây giờ còn chưa đến ngươi chúc mừng ta thời điểm. Tối hôm qua hơn nửa đêm ngươi gọi ta theo, ngươi ngày nữa kinh làm việc. Nói đi, ngươi muốn làm sao bổ khuyết ta? Thiên Diện sụ mặt, dương mắt đánh giá Diệp Thiên. Hai tay hướng trước ngực, ôm một cái. Quy mô rõ ràng cũng không phải là rất hùng vĩ mây cong. Cứ thế mà bị nàng hành động này, chống lên một tia coi như khách quan đường cong. Không buông tha nói. Nếu là không làm cho ta hài lòng, về sau ta đều không theo ngươi đi ra. Diệp Thiên có chút giở khóc giở cười. Thiên Diện làm ra tình cảnh lớn như vậy, một bộ lải nhải bộ dáng, cũng chỉ là vì yêu cầu báo đáp, trừ đem chính ngươi dâng hiến cho ta việc này ngoại trừ. Hắn, tùy tiện ngươi mở miệng. Diệp Thiên trả lời, cũng lộ ra cực kỳ hào phóng, mặc dù hắn cũng biết. Cho dù lần này không thỏa mãn Thiên Diện yêu cầu, lần sau chỉ cần mình một chiếc điện thoại, Thiên Diện cũng sẽ hấp tấp đi theo bên cạnh mình. Nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Diện đêm qua thật là giúp mình đại ân. Thiên Diện hắc bảo thạch giống như ánh mắt, đen lúng liếng chuyển động, làm như có thật suy nghĩ một hồi. Tràn đầy bất đắc dĩ, ai thán nói, ta nghĩ không ra. Người giúp ta suy nghĩ một chút chứ sao? Đi nước Pháp nhà hàng ăn no nê. Ta biết người thích ăn nhất Pháp bữa ăn. Diệp Thiên đề nghị. Thiên Diện xoay chuyển ánh mắt. Bĩu môi. Lắc đầu nói. Không tốt. Pháp bữa ăn quá đắt. Ngoặc kép. Diệp Thiên không còn gì để nói. Thiên Diện loại này điển hình phá của đàn bà. Tiêu tiền như nước đồ chơi. Cũng bắt đầu chú ý vật giá cao thấp. Thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Diệp Thiên ca ca, chúng ta đi ăn fast food à. Tiết kiệm tiền làm việc tốn ít thời gian ở giữa. Thiên Diện tràn đầy phấn khởi lôi kéo Diệp. Thiên tay, thông tình đạt lý thần thái. Có thể so với nhà lành tiểu tức phụ. Diệp Thiên đang muốn mở miệng khen ngợi Thiên Diện vài câu lúc. Thiên Diện lại tiếp tục mở miệng nói. Ăn fast food tiết kiệm thời gian. Chúng ta thì lấy đi dạo phố mua quần áo. Ha ha ha, bảo bảo có phải hay không rất thông minh a? Đêm qua thi triển ta diệu thủ không không tuyệt kỹ lúc. Ta nhìn thấy 7-8 cái hàng xa xỉ cửa hàng lại có kiểu mới phục trang diện thế. Thiên kinh không hổ là hoa đô. Các loại hàng xa xỉ lên sàn thời gian. Đều cùng toàn cầu đồng bộ. Không giống Giang Thành cái kia tiểu địa phương. Ai, đúng là không có cách nào so a. Không đợi Thiên Diện cảm khái xong. Diệp Thiên thì một tay lấy Thiên Diện đẩy ra phòng tắm. Cái này mẹ nó thuần túy cũng là thần chuyển hướng thói quen. Chính mình kém chút liền bị lừa. Còn tưởng rằng Thiên Diện từ đó về sau thay đổi triệt để không phá sản. Không nghĩ tới chỉ là đổi loại phá của phương thức mà thôi. Bị Diệp Thiên nhốt tại phòng tắm bên ngoài Thiên Diện. Chu môi đỏ, không phục lắm liên tục dậm chân. Đập vài cái phòng tắm môn. Gặp Diệp Thiên thủy chung không mở cửa. nàng cũng không lại dây dưa, dứt khoát lắc lắc tròn trịa vành cao mông đít nhỏ, hướng về Nhan Như Sương bên kia đi đến. Nàng nếu là thật muốn tiến vào phòng tắm, lấy nàng thần bí khó lường thủ đoạn, đừng nói là nho nhỏ phòng tắm, cho dù là ngân hàng Thụy Sĩ tổng bộ, sâu chôn dưới đất 10 km kim khố, nàng cũng có thể như vào chỗ không người tiến vào, sau đó lại thần không biết quỷ không hay toàn thân trở ra. Trên đời này không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật có thể ngăn cản ở nàng cước bộ, đi vào Nhan Như Sương trước mặt là thiên diện, thuần mỹ ngây thơ tiểu. Trên mặt hiện ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, đại mi nhẹ trao lại, hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống gần trong gang tấc Nhan Như Sương. Cười hì hì mở miệng nói, lạnh huyết mỹ nhân, người đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không đang nghĩ ta Diệp Thiên ca ca? Na anh võ kiện lãng thân thể, dư vị lấy đêm qua các người ôn nhu quấn, tơ chỉ nhớ, cút sang một bên. Nhan Như Sương có cùng Nhan Như Tuyết cơ hồ là giống như đúc tính khí. Lúc này càng là tức giận đáp lại nói, thiên diện cũng không tức giận, ngược lại khách khách cười một tiếng, hít hít mũi ngọc, sau đó cười mỉm ngồi tại Nhan Như Sương bên người, vỗ vỗ Nhan Như Sương bả vai. Ông cụ non lần nữa mở miệng nói, lạnh huyết mỹ nhân a, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản ngươi cùng Diệp Thiên ca ca cảm tình. Hai người các ngươi, tình, tướng, vui mừng, ta cũng không thể bổng đánh uyên ương. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nhan Như Sương trong giọng nói mang theo một tia đề phòng chi ý. Lạnh giọng chất vấn, các ngươi cô nam quả nữ. Lại nằm tại trên một cái giường, cái này còn thể thống gì? Lạnh huyết mỹ nhân, ta là Diệp Thiên ca ca đại lão bà. Thiên diện giống như là cái mông lửa cháy giống như. Gọ một chút từ trên ghế salon đứng lên, mặt mày hớn hở đáp lại nói, dự định đại lão bà, bao quát cái gì đại hung tỷ a, tô mỹ nhân, cũng chỉ là Diệp Thiên ca ca tiểu lão bà. Ta mới là đại lão bà, ngươi cái này sẽ biết a? Muốn không phải đại lão bà lời nói, ta làm sao có thể tiến vào phòng tắm cùng hắn cùng nhau tắm rửa? Cứ việc vừa mới cùng Diệp Thiên tại phòng tắm chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng đến thiên diện trong miệng lại cứ thế mà bị nàng từ không nói có miêu tả ra một bức ái muội hương diễm hình ảnh. Nghe được thiên diện há miệng ngậm miệng thì nâng lên phòng tắm hai chữ. Trước một giây còn chắc chắn tự làm Nhan Như Sương, lúc này đột nhiên thần sắc biến đổi, hốt hoảng thất thố hướng phòng tắm chạy tới, mãnh liệt gõ phòng tắm môn. Ai, người trẻ tuổi kia a, cũng là không rụt rè. Khá lắm, cái này sao, một chút liền lấy, bảo bảo mới nói mấy câu. Nàng thì kìm nén không được, cái này không, thế mà ngay trước bảo bảo mặt, liền muốn xâm nhập Diệp Thiên ca ca phòng tắm, cùng Diệp Thiên ca ca tẩy một cái tắm uyên ương. Thiên diện một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, vẻ mặt cầu xin, có nhiều thâm ý đánh giá Nhan Như Sương bóng lưng, lớn tiếng đậu đen rau muống lấy, bảo bảo a bảo bảo, ngươi nói ngươi thế nào thì dài đến chậm như vậy? Ngươi muốn là tuổi tròn 18 tuổi, hiện tại cùng Diệp Thiên ca ca tẩy tắm uyên ương người, không phải liền là bảo bảo sao? Chỗ nào còn có thể đến phiên nàng nữ nhân? Giờ phút này thiên diện lại hóa thân thành tập trung tinh thần nhào vào Diệp Thiên trên thân. Tiêu chuẩn hoa si mê gái, trai, nữ, phòng tắm bên trong Diệp Thiên, trong lúc lơ đãng chỉ chớp mắt nhìn đến treo ở trên cột treo quần áo tử sắc nụ tiền nơ con bướm con trai, chữ quần lót, kém chút thì phun ra máu mũi, không thể không âm thầm đối thiên diện giơ ngón tay cái lên. Nhan Như Sương trên thân, từ trong ra ngoài tất cả quần áo, đều là thiên diện đêm qua cho Nhan Như Sương trộm được. Đầu này quần lót, bất luận là nhan sắc, vẫn là chất liệu, hoặc là kiểu dáng, đều cùng nhan như xương, tính cách khí chất, phối hợp đến hoàn mỹ không một tì vết. Cho dù là chính mình có cơ hội cho nhan như xương chọn lựa quần lót, cũng sẽ làm ra cùng thiên diện một dạng lựa chọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?